Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 387, chương 387, nở hoa kết trái. Năm nguyệt 10 ngày, Nam Hải ba đài đồng lia đảo. Rào rào, rào rào nhàn nhạt gió thổi trên biển cùng sóng lớn. Hôm nay như trước ôn nhu vuốt đảo nhỏ bên bờ. Cái này tiếp giáp hải quân chi bộ. Nhỏ đến đáng thương đến ngay cả hải tặc đều bất tiết nhất Cố Tiểu Đào. Hôm nay nghênh đón một con thuyền thương thuyền ngừng hoặc có lẽ là một cái thuộc về xã nữ tử. Lộc cộp tự trên bong thuyền đi xuống cô gái tóc vàng. Ở một người đàn ông nâng đỡ từ từ đi tới bên bờ. Đến rồi đâu, cẩn thận một chút. Cẩn thận một chút nơi này vì sao ngay cả một đá phiến cũng không cửa hàng a? Khanh khách người cũng quá khẩn trương. Ta lại không phải là cái gì búp bê. Hắc hắc, hắc hắc, ta cái này không lo lắng ngươi trong bụng hài tử sao? Nhếch miệng nở nụ cười nam tử. Vẫn không quên thận trọng đỡ nàng chậm rãi đi qua khanh khanh hoa hoa đường nhỏ. Hắn mặc dù mặc trang phục một bộ tựa như quản gia dáng dấp, nhưng đổi thành người quen đến xem cũng có thể căn cứ vô cùng có cá tính râu mép liếc mắt phân biệt ra được kỳ thân phận hắn chính là. Tại thế nhân trước mặt im hơi lặng tiếng rất lâu hải tặc vương Gâu Roger, mà hắn sở dìu cô gái trẻ tuổi còn lại là trên mặt có khuyết điểm không che lấp được ưu điểm có chút tàn nhang ở nàng ấy cuộn sóng tựa như tóc dài màu vàng kim thượng chớ một chi hồng đỏ phù tang hoa. Thật là, như người vậy ta một người đi như thế nào đại lộ về nhà a? Roger đã khẩn trương lại phảng phất tiểu hài tử tựa như nụ cười. Làm cho Ruth nhịn không được trợn mắt một cái này mới vừa có dấu hiệu đâu. Nếu như tiếp qua vài cái nguyệt còn tạm được. Nếu không, ta cùng ngươi cùng đi được rồi. Một phần vạn dập đầu lấy té sẽ không tốt. Roger trên mặt lộ ra ý động thần sắc. Đổi lấy cũng là Ruth kiên định lắc đầu, Roger chúng ta ước định tốt lắm. Nghĩ đến chính mình đường đường hải tặc vương, cho nên ngay cả quang minh chánh đại chăm sóc thê tử của chính mình đều không được. Roger rắc mặt không khỏi tối tăm đứng lên, vì đứa bé này, người thì nhịn nhẫn nãi a, được không, nhón chân lên Ruth. Ở Roger trên mặt điểm nhẹ sau sẽ phải rời khỏi nhưng sau đó liền bị hắn kéo lại. Kéo về trong lòng sau chính là một cái thật dài hôn. Một lúc lâu, rời môi gương mặt mắc cờ đỏ bừng Ruth đập Roger lồng ngực một cái, như ngươi vậy ta làm sao còn đi. Hắc hắc chúng ta đến tối lại len lén trở về. Không được, như vậy sẽ chọc cho người hoài nghi. Mạnh mẽ đem Roger đẩy ra sau, Ruth sắp có chút tán loạn phát sao quy về bên tai. Từ Roger trong tay tiếp nhận dương hành lý, ở nụ cười sáng lạn chung phất tay đi xa. Cẩn thận một chút, lần nữa dặn dò qua sau. Roger xoay người đi hướng một khác cái úp thông thông đường nhỏ hắn chẳng bao giờ nghĩ tới. Tại chỗ thừa lại không có mấy trong đời biết nắm giữ một cái đã ôn nhu lại kiên cường thê tử. Thậm chí là một cái chảy xuôi hắn huyết mạch hài tử. Tuy là còn không rõ ràng lắm là tiểu tử hay là con gái nhưng vô luận như thế nào cũng phải làm cho đứa bé này an nhiên trưởng thành. Vì thế hắn biết không tiếc bất cứ giá nào. Cùng lúc đó, Ba Lông đỉnh tháp đã đến sau, thì ra là thế, làm cho ám bộ phận tiếp tục ẩn núp không muốn cùng hai người có bất. Kỳ tiếp xúc, tạm thời cứ như vậy, đem sóng điện chặt đứt Greg. Cứ như vậy ngồi tháp trên tường rào nhìn ra xa rồi bầu trời phương xa Ruth cùng Roger. Đã về tới Nam Hải quê hương. Như suy nghĩ vậy, hắn chuyện làm, nở hoa kết trái, rồi Ruth mang thai. Điều này cũng làm cho đại biểu cho hắn đã chờ thật nhiều năm đại hải tặc thời đại. Khoảng cách mở ra chỉ có ngắn ngủi 4 tháng. Tự hai nguyệt trung tuần liên tiếp sự kiện sau. Hải quân nơi đó đối với chuyện này không hề không đề cập tới Kim Sư Tử cũng là giống như vậy. Cũng không có đối với ngoại giới tuyên dương độc thân cướp thuyền lúc hãnh diện. ở tại bọn hắn song phương im miệng không nói đồng thời. Thế giới này cũng bình tĩnh lạ thường rồi, ba nguyệt cũng tốt. Bốn nguyệt cũng được, không có hung tàn hải tặc xuất thế, cũng không có cái gì thảm tuyệt nhân hoàn bi kịch phát sinh. Ngay cả thường xuyên chém giết không ngừng thế giới đều bởi vì không có quá nhiều xuất sắc biển. Người kẽ gian gia nhập vào, chỉ có ngẫu bắt đầu bọt sóng, không có gì kinh đào hãi lãng. Cái này bình bình đạm đạm bầu không khí, khó tránh khỏi khiến người ta sinh ra một loại hôm nay là thái bình thịnh thế, ảo giác không sai. Cái này, thời đại, đã đến thời kỳ cuối, nhưng nó lại đã bắt đầu cuồn cuộn sóng ngầm tựa như trước bão táp khoảng khắc tĩnh mịch. Hỏa sơn bạo phát trước, yên lặng như tờ. Tiểu dần ngươi muốn trân trọng, nhìn trước mắt phấp phới vân thư. Greg lẩm bẩm nói ra, thiếu nữ ở hải quân bản bộ ngắn hạn huấn luyện đã kết thúc. Hôm qua mới vừa, ở nơi này Drovegerpang không có phát minh ra hải lâu thạch quân hạm bây giờ. Nàng từ bản bộ đi trước Bắc Hải, cần phải đi đường có chút dài rằng rạc, cũng may chỉ là xuyên qua đại hải trình nửa đoạn trước mà. Thôi, lấy quân hạm tính năng cũng không cần lo lắng quá mức khí trời ảnh hưởng tồi tệ. Chỉ là, một cái điên cuồng thời đại tức sắp đến rồi, Rex có chút chờ mong. Cũng có chút lo lắng, hắn mong đợi là như măng mọc sau cơn mưa vậy toát ra cũng quật khởi các cường giả tóc đỏ. Flynn Barton, Moria, Don Quixote, cùng với bị hắn lấy đi Suna Nomi Fruit, lại vẫn không có lúc đó mẫn nhiên mọi người Crocodile. Đây chỉ là trên mặt nổi, hắn biết đến cũ thời đại thay thế, đàn xanh cường giả quá nhiều, hắn quen thuộc những người này. Chẳng qua là, cười đáp rồi, 20 năm sau đó mà thôi trong lúc ở chỗ này. Những thứ này không có ở 20 năm sau lưu giữ lại các cường giả có bao nhiêu đi Impel Down. Có bao nhiêu ở bên trong hao tổn chung bỏ mình. Được bao nhiêu trở thành thế giới đại hải tặc. Hắn hoàn toàn không biết gì cả. Không biết khiến người ta lo lắng. Khẩn trương, nhưng là làm cho lòng người huyết dâng trào đến đây đi. Để hắn đứng ở đó gần ngập trời mà lên trên đỉnh sóng. Là một lần thời đại lộng chiều nhân a. Hì hì, lần này ca ca không có phát hiện ta đi. Tự Greg phía sau lặng yên xuất hiện trên mặt thiếu nữ có vui vẻ, động tác của mình rốt cục có một lần giấu giếm được ca ca. Ca ca, mi hóc hắn, vui sướng thiếu nữ sau đó xuất hiện ở Greg bên cạnh thân. Sau đó ngơ ngác sửng sốt bởi vì Chris Du thấy được, nàng nhìn thấy Rex giống như hài đồng vậy, ước mơ tương lai nụ cười rực rỡ. Rex cũng không có quay đầu, mà là đột nhiên nói, tiểu nhiều, ngươi thấy được sao? Kaka là chỉ cái gì? Rex điên khùng câu hỏi. Làm cho Chris Du từ nụ cười của hắn trung tránh thoát, mờ mịt nháy mắt mấy cái, hôm nay Kaka cùng quá khứ dường như có chút bất đồng đâu. Ta đâu, thỉnh thoảng sẽ muốn liền như bây giờ tử qua xuống phía dưới cũng không tệ. Ca ca ngươi, rõ ràng hiểu lầm gì gì đó. Chris Du gương mặt ửng đỏ, mặc dù chỉ là thỉnh thoảng, nhưng cũng đủ để cho nàng rất vui vẻ rồi. Thế nhưng, nơi đây lại nói cho ta biết còn chưa đủ. Thư phát cùng với chính mình cường liệt tình cảm, Rex vẫn không có quay đầu. Này đây cũng không có chú ý tới thiếu nữ ngượng ngùng, mà là chỉ ngón tay buồng tim của mình phanh, phanh, phanh. Từ học xong minh tưởng sau đó, nhịp tim của hắn liền rất ít gia tốc nhảy lên qua cái này cùng địch nhân liều mạng tranh đấu lúc. Khẩn trương, chuyên chú bất đồng, nó chỉ là đơn thuần bởi vì chờ mong mà nhảy động rồi. Tiếp tục hiểu lầm lấy Chris Du. Cảm giác buồng tim của mình thượng cũng đã trúng một đao nguyên lai mình. Từ đầu đến cuối không có tiểu dần tỉ trọng yếu a. Tiểu nhiều, ngươi chuẩn bị xong chưa? Rốt cục quay đầu Rex, ánh mắt lấp lánh cùng Chris Du con ngươi đối mặt, nàng sắc mặt đầu tiên là bá một cái đỏ lên. Sau đó liền có chút tức giận lắp bắp nói, kết thúc. Kết hôn còn quá sớm a. Đau quá, Greg đầy cõi lòng hùng tâm tráng trí bị thiếu nữ câu này đáng được tiêu tan thành mây khói. hắn chộp liền cho Chris Du một cái sống bàn tay, nghĩ gì thế? Sớm nói qua cho ngươi không nên nhìn nhiều lắm, dùng ánh tượng dial đánh ra kịch truyền hình. Ngô Ngô đều do ca ca nhãn thần cùng nhân vật chính bày tỏ lúc quá giống. Gồ lên quay hàm Chris Du cũng không phục đây là thật. Nàng đã thừa dịp lúc nghỉ ngơi xem qua vài bộ. Ở trong đó đều là như vậy. Nhớ tới là mình vừa rồi, phạm thần kinh, rách. Chỉ phải xấu hổ cười cười. Sau đó vươn tay thay nàng xoa xoa đầu. Ngươi mới vừa nói mi hóp làm sao vậy, cảm thụ được lòng bàn tay ấm áp, Chris Du thích ý nheo mắt lại, vừa rồi ôm tiên sinh tới nói chuyện. Hắn nói Mi Hawk đã đến Red Rosa rồi, đang muốn cùng ở Las tỉ thí đâu, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.